Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621. Người cùng Lâm Bạch so sánh, quá may mắn, Lâm Bạch nhảy lên, rơi vào Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh trước mặt. Lê Sơn Thanh vẻ mặt kích động nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi cũng thật là lợi hại. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta đều đánh giá thấp ngươi. Ngươi lúc này lại có đánh bại kỷ hạng lực lượng. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Lăng Thiên Tử. Lăng Thiên Tử nói rằng, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Chính như ngươi nghĩ như thế, là ta gọi kỷ hạng đến, vì là để ngươi biết thực lực mình. Nếu như ngươi ngay cả kỷ hạng đều không thể đánh bại lời nói, ngươi cũng vô pháp đánh bại Lâm Tử Nhi. Bây giờ ngươi có thể đánh bại kỷ hạng, vậy thì chứng minh ngươi có đánh bại Lâm Tử Nhi thực lực. Lăng Thiên Tử nói rằng, nguyên lai là sư phụ an bài trắc nghiệm mà ni. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Lăng Thiên Tử nói rằng, ngươi bây giờ vừa mới đột phá tu vi, mau trở về hảo hảo củng cố a. Nếu như không cẩn thận cảnh giới rơi xuống vậy thì phiền phức, vi sư có chút việc cấp cho kỷ hạng. Nói, Lâm Bạch vừa nghe Lăng Thiên Tử có chuyện đối kỷ hạng nói. Lúc này nói rằng, sư phụ, thật kỷ hạng sư huynh hắn trên kiếm đạo thiên phú tuyệt đối sẽ không lạc hậu hơn ta, thậm chí còn mạnh hơn ta. Lăng Thiên Tử nói rằng, ta biết ngươi muốn nói gì, ta chỉ có an bài, ngươi trở về à. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này gật đầu, đúng, sư phụ kia, tam sư huynh, ta trước hết xin cáo lui. Lâm Bạch đối lấy Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh thi lễ. Lê Sơn Thanh cười nói, được, mau trở về nghỉ ngơi đi, kỷ hạng nơi nào sự tình, sư phụ chỉ có định đoạt. Lâm Bạch gật đầu một cái, xoay người trở lại Bạch Vân Phong chính mình nơi ở bên trong. Chính như Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh nói, Lâm Bạch bây giờ vừa mới đem Hoàng Kim Chiến Thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn lĩnh ngộ được Lãnh Nguyệt một kiếm, xác thực cần phải thật tốt trở về cảm ngộ, để tránh khỏi cảnh giới hạ xuống. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, Lăng Thiên Tử lóe lên xuống vách núi đi, đứng ở kỷ hạng trước mặt. Kỷ hạng cực nhanh đứng lên, quỳ một chân trên đất, vẻ mặt kích động nhìn lấy Lăng Thiên Tử. Nghịch đồ kỷ hạng, gặp qua ân sư. Lăng Thiên Tử nói rằng, kỷ hạng, ngươi không cần như vậy. Mặc dù chúng ta đã không có tình thầy trò, nhưng ngươi dù sao vẫn là ta đã từng dạy bảo qua đệ tử. Kỷ hạng, ta tặng ngươi một câu, không muốn đang bị chuyện cũ làm bận tâm, cố mà chân quý ngươi bây giờ vốn có tất cả. Ngươi chính là có tốt tương lai. Kỷ hạng cười khổ nói, sư phụ, ta gia tộc bị cái kia yêu tăng diệt, phụ mẫu ta, huynh đệ ta, tỷ muội ta, toàn bộ chết ở trong tay hắn. Bây giờ kỷ hạng tại đây mờ mịt thiên địa bên trong, đã là hai bàn tay trắng. Đối với kỷ hạng mà nói, bây giờ duy nhất ràng buộc người chính là ân sư. Cũng xin ân sư sự chấp thuận kỷ hạng đi theo ở bên người. Dù là làm trâu làm ngựa, kỷ hạng cũng muốn báo đáp ân sư vun trồng tri ân. Kỷ hạng kích động nói rằng. Lăng Thiên Tử lắc đầu nói, nói ngươi đần, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi cũng cảm thấy ta là nói sai. Ai không sai? Gia tộc của ngươi, ngươi thân nhân bằng hữu đều bị cái kia yêu tăng giết chết. Thế nhưng ngươi cũng không phải là hai bàn tay trắng, ngươi còn có được một kiện quý giá đồ vật. Lăng Thiên Tử nghiêm túc nhìn lấy kỷ hạng nói rằng. Kỷ hạng nghi hoặc hỏi, thứ gì? Lăng Thiên Tử nói, mạng ngươi, mệnh. Kỷ hạng mê man một chút. Lăng Thiên Tử nói rằng, kỷ hạng, Ngươi biết trong thiên địa này lại có bao nhiêu người bị vận mệnh bài bố, được bao nhiêu người bị vận mệnh tin phục, được bao nhiêu người đang cùng vận mệnh đau khổ chống lại. Sai không nói, liền nói Lâm Bạch, hắn từ nhỏ đến lớn liền chưa từng thấy qua chính mình mẫu thân. Cha mình tại hắn 15 tuổi là lúc cũng tan biến không còn dấu tích, tại hắn phụ thân mất tích 3 năm sau đó, hắn thức tỉnh võ hồn, nhưng là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, nhận hết khuất nhục, gặp thế nhân Bạch Nhãn. Khi hắn phát hiện mình võ hồn có được nghịch thiên chi lực thời điểm, rồi lại bị hắn võ hồn số mệnh địch cự thần tộc để mắt tới. Không lâu sau đó, hắn có thể sẽ chết tại cự thần tộc trong tay. Hắn một đời đều tại cùng vận mệnh chống lại. Nghe đến đó, Kỷ Hạng yên lặng, Lăng Thiên Tử nói rằng, mà ngươi đây, thân là đã từng lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu, trên kiếm đạo có được kỳ tài thiên tư, tay cầm ác ma chi kiếm, nguyên bản là trở thành vì tung hoành thiên địa kiêu hùng. Ngươi lại mất đi ý chí chiến đấu, buồn bã nghèo túng. Ngươi từ nhỏ đến lớn tại cha mẹ người thân cưng chiều bên trong lớn lên. Mặc dù gia tộc bị diệt, ngươi bây giờ đã vì bọn hắn báo thù rửa hận. Ngươi bây giờ không có địch nhân, không có ràng buộc, không có địch thủ cũ. Mặc dù cô độc, có thể ngươi còn sống, còn có được chính mình bảo kiếm. Ngươi nguyên bản là cần phải trở thành kiếm đạo bên trên bá chủ, võ đạo bên trong kiêu hùng, mà ngươi bây giờ lại như vậy nghèo túng chật vật, ngươi lẽ nào xứng đáng ngươi bảo kiếm trong tay sao? Lăng Thiên Tử ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Kỷ Hạng bị Lăng Thiên Tử nói như vậy là vẻ mặt hổ thẹn. Lăng Thiên Tử nói rằng, ngươi cùng Lâm Bạch so sánh, không biết may mắn bao nhiêu. Kỷ Hạng từng chịu đựng thân nhân bằng hữu ly biệt đau đớn, mà Lâm Bạch cũng trải qua. Ngươi trải qua thay đổi rất nhanh, Lâm Bạch cũng trải qua. Ngươi trải qua tất cả mọi thứ, Lâm Bạch đều trải qua. Mà Lâm Bạch nói gặp những cái kia thế nhân Bạch Nhãn, nhục mạ, miệt thị, pha trò, ngươi lại một chút cũng không có cảm giác được qua. Ngươi không có cảm giác được thế giới này lòng người dễ thay đổi. Ngươi cũng không có cảm giác được qua thế giới này không công bằng, trời xanh đối đãi ngươi như vậy may mắn, lẽ nào ngươi không nên cố mà trân quý tánh mạng mình sao? Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói, cùng Lâm Bạch so sánh, ngươi là rất may mắn. Kỷ Hạng sau khi nghe nói, rút kinh nghiệm xương máu, chính như Lăng Thiên Tử nói, Kỷ Hạng cùng Lâm Bạch muốn so sánh với là quá may mắn. Kỷ Hạng trải qua tất cả, Lâm Bạch đều trải qua, mà Kỷ Hạng không có trải qua, Lâm Bạch cũng trải qua. Trời xanh như vậy hậu đãi, Kỷ Hạng còn có cái gì không vừa lòng đâu, còn có cái gì tư cách đến chán trường xuống dưới đâu. Kỷ Hạng hoàn toàn hiểu ra nói rằng, đa tạ ân sư chỉ điểm, đệ tử làm thay đổi triệt để, quay về kiếm đạo đỉnh phong. Lăng Thiên Tử nói rằng, đi thôi. Kỷ Hạng thống khổ nói rằng, đệ tử bái biệt ân sư. Gõ, Kỷ Hạng một đầu dập đầu địa, bái biệt Lăng Thiên Tử, cái này cúi đầu, Kỷ Hạng rời đi. Lại không biết ngày nào gặp lại Lăng Thiên Tử. Kỷ Hạng ly khai, hắn mang theo ác ma ở giữa, bước lên hành trình, không có ai biết hắn đi nơi đó. Nhưng Lăng Thiên Tử biết rõ, luôn sẽ có một ngày, hắn hội lấy vô địch kiếm pháp, đứng ở man cổ đại lục đỉnh phong chi thượng, ngạo thị quần hùng. Vì sao Lăng Thiên Tử hội liệu định Kỷ Hạng sẽ thành công đâu? Bởi vì Kỷ Hạng đã từng là Lăng Thiên Tử ký danh đệ tử. Chỉ bằng vào cái này một cái lý do, vậy thì đủ đủ. Mắt thấy Kỷ Hạng đi xa, Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh lúc này mới trở lại Bạch Vân Phong bên trên. Nhoáng lên đi qua 5 ngày, khoảng cách tứ đại tông môn luận võ còn chỉ còn lại có 7 ngày. Mà trong vòng 5 ngày này, Lâm Bạch như trước đem chính mình sở hữu tu vi hết thảy nắm giữ vững chắc xuống. Lúc này Lâm Bạch cảm giác được chính mình lực lượng đạt được bây giờ thời kỳ tột cùng. Mà vừa may cũng là lúc này, Lý Kiếm Tinh phụng mệnh tới thông chi Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch đi Linh Kiếm Tông nghị sự phòng khách, thương thảo sau 7 ngày tứ đại tông môn luận võ sự tình. Lâm Tử Nhi, ta tới. Lâm Bạch nghe thấy tứ đại tông môn luận võ sắp xỉ, nhất thời hai mắt hung quang hiển lộ nói đến. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.